Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 339. Ngươi sẽ đối nhà của ta cửu gia làm cái gì? Nga, này tạo hình ok, Khắc Lý Tư Đinh nói. Nhưng là ta đến đây rét quốc, nhìn đến quan ở trên mạng có một đoạn múa kiếm tần số nhìn. Ta cảm thấy phi thường tuyệt vời kinh diễm, tính đem của nàng tạo hình tái sửa một chút. Nguyên lai tạo hình không cần, quan hy, tạo hình sư, hóa trang sư, một lần nữa đổi tạo hình, sau đó quay chụp, tìm cả ngày thời gian, đứng ở màu trắng mặc bố tiên, quan hy ấn Khắc Lý Tư Đinh yêu cầu, một cái chỉ lệnh một động tác, không ngừng mà bãi bâu, Khắc Lý Tư Đinh không ngừng mà ấn mau môn, loang loáng đăng luôn luôn tại thiềm y Khắc Lý Tư Đinh biên chụp biên sợ hãi than. Thiên nột. Huân, nàng thật sự rất có linh tính. Ta chưa từng có gặp qua như vậy một cái thích hợp ở màn ảnh tiền Đông Phương Hoa Nhi. Huân, làm cho nàng tiến quân mới vòng đi, Mộ Nhất Huân đứng ở Khắc Lý Tư Đinh bên cạnh. Nhìn, nghe xong Khắc Lý Tư Đinh mà nói. Mộ Nhất Huân lại đem vừa rồi câu nói kia lặp lại một bên. Bất quá đây là tiếng Trung. Mộ Nhất Huân nói, nàng là thật tiên sinh nhân. Một câu đề điểm, làm cho Khắc Lý Tư Đinh vị này ở quốc tế thượng phụ có nổi danh chụp ảnh sư ngậm miệng. Quay chụp theo buổi sáng chụp đến buổi chiều ngũ điểm nhiều. Ở giữa gian nghỉ chưa nghỉ ngơi một giờ. Kết thúc công việc sau, Thượng Hoàng giải trí an bài Khắc Lý Tư Đinh đoàn đội ở Đồng Thành nổi danh khách sạn đi ăn cơm. Quan Hy, Mộ Nhất Huân còn có Tống cùng tiếp khách. Khắc Lý Tư Đinh trừ bỏ chụp ảnh chụp hào. Bản nhân cũng thích uống rượu, rượu trên bàn, Tống cùng đầu này sở hào, kêu mấy bình quốc rượu, số ghi không thấp, Tống cùng làm Thượng Hoàng giải trí công ty lão tổng, cố ý cùng Khắc Lý Tư Đinh giao hảo, cùng nàng uống, Quan Hy làm hôm nay quay chụp cứng rắn chiếu nhân vật chính. Cũng ngượng ngùng không uống, ngay từ đầu chính là nhợt nhạt uống lên mấy khẩu, sau lại không khí nhiệt liệt, cũng đi theo uống lên không ít. Mộ Nhất Huân bình thường thanh thanh lạnh lùng bộ dáng, trường hợp này cũng không rất uống rượu, mấy chén hồng rượu hạ đỗ, cũng là mặt không đổi sắc, vẫn là như vậy thanh thanh thản nhiên thần sắc. Ngô, ta đi trước toilet. Quan Hy uống rượu hơn, đứng dậy, tưởng tượng WC, nàng nói xong, liền hướng ghế lô bên ngoài đi đến WC, thượng cái toilet, giặt sạch thủ. Dùng thủy bát bát mặt, trên mặt nhân mùi rượu bốc hơi dựng lên nhiệt độ mới tan đi xuống. Quan Hy nhìn gương lý chính mình, tuyết trắng hai giáp mang theo điểm hồng. Tuy rằng nàng tửu lượng không sai, nhưng là hôm nay uống có điểm hơn. Lấy tay nhu nhu khuôn mặt, Quan Hy trở về đi. Ghế lô, mấy hào tới, nàng giống như nhớ rõ là hành lang góc chỗ ghế lô. Đi đến một gian ghế lô tiền. Quan Hy cảm thấy ghế lô đúng vậy, liền đẩy cửa đi vào. Ghế lô Lý, Cửu Diêm, lần này chuyện tình là tam thúc không đúng. Không nên vì như vậy điểm ít lợi ngay tại tài liệu bên trong ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu một. Cái gầy gò lão nhân nói, nhưng là ngươi tưởng đem ta đồng sự thân phận cướp đoạt là cái gì vị trí? Là có ý tứ gì? Gầy gò lão nhân nói xong. Đục ngầu ánh mắt lạnh cứng rắn nhìn ngồi ở chủ tọa trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân. Chủ tọa ghế dựa triệt điều, thủ nhi đại chi là hé ra xe lăn, Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng, màu đen tây trang áo khoác, xanh đen sắc quần áo trong. Nam nhân vóc người cực cao, ngồi ngay ngắn, nhất trích bàn tay to cắc ở xe lăn tay vị thượng. Mặt khác một bàn tay mang theo yên, mặt mày lãnh đạm nhìn. Cũng không đáp lời, Lý Đặc Trợ ở một bên thay Tiêu Cửu Diêm đại đáp. Tiêu Tam Thúc, cửu gia ý tứ là, Tiêu gia danh dự, ở việc buôn bán này khối luôn luôn thành tín. Lần này ngài nếu dùng thấp kém tài liệu, như vậy cũng vốn không có tái tiếp tục đứng ở ban giám đốc tư cách câm miệng. Ngươi một cái nho nhỏ trợ lý, có cái gì tư cách nói chuyện với ta, gầy gò nam nhân sắc mặt khó coi. Lạnh giọng quát lớn Lý Đặc Trợ, hắn là Tiêu Cửu Diêm Tam Thúc, cho dù không phải hiện tại Tiêu gia đương quyền chủ sự nhân. Hắn bối phận, cũng cũng cao hơn Tiêu Cửu Diêm. Khi nào thì đến phiên Cửu Diêm bên người một cái nho nhỏ trợ lý. Cũng có thể như vậy trực tiếp cùng hắn đối thoại. Tiêu Cửu Diêm thon dài ngón tay mang theo yên, đem yên đưa tới bạc bên môi. Hắn thản nhiên rút một ngụm, chậm rãi phun ra một cái yên vòng. Màu trắng xương khói mơ hồ hắn lạnh lùng khuôn mặt. Hắn mở miệng nói, cực vì trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc ngữ điệu. Lý trợ lý ý tứ liền là của ta ý tứ. Tam thúc, ngươi còn có cái gì vấn đề? Tiêu Tam thúc bị Tiêu Cửu Diêm lời này nhất ế. Có chút sượng mặt thai, sắc mặt khó coi, bên cạnh mập mạp Tiêu Tứ thúc chạy nhanh hòa giải. Cửu Diêm a, ngươi Tam thúc cũng không phải ý tứ này. Tam thúc ý tứ là, chúng ta vốn dùng là này tài liệu là phù hợp quốc bia. Kia sau lại đổi tài liệu, tuy rằng không có đạt tới quốc bia chất lượng, nhưng là cũng đạt tới đi bia chất lượng. Tóm lại đều là phù hợp tiêu chuẩn, như vậy nhất đổi, qua lại liền giảm đi mau một cái triệu a, cho nên một cái triệu đều vào hai vị thúc thúc túi. Tiền Tiêu Cửu Diêm mặt mày khắc sâu, giờ phút này trên mặt giống che một tầng băng, thản nhiên liếc Tiêu lão tứ liếc mắt một cái, lãnh diễm lại mang theo nguy hiểm chí mạng gợi cảm ni. Tiêu lão tứ bị chính hắn một chất nhi như vậy vừa thấy, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Một loại đáng sợ cảm giác nhiếp trụ hắn tâm thần, hắn khô cằn nở nụ cười hai tiếng, không dám tái đáp lời. Hai vị thúc thúc, loại này ăn hoa hồng chuyện tình cũng không phải một lần hai lần. Tiêu Cửu Diêm bạc thần nhất vô nghĩa đạm mở miệng nói, phía trước các ngươi khẩu vị tiểu, không có bắt tay thân đến kiến trúc tài liệu này một khối, dùng gì đó chất lượng cũng có thể, ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng không tưởng hai vị thúc thúc khẩu vị càng lúc càng lớn, hắn nói tới đây. Thâm thúy tầm mắt theo Tiêu lão tam cùng Tiêu lão tư trên người đạm tảo mà qua. Ngữ khí trầm xuống, hai vị thúc thúc thật sự không thích hợp tái ở lại tập đoàn Lý. Các ngươi tuổi cũng lớn, mượn chia hoa hồng, hào hào ở dưỡng lão bảo dưỡng tuổi thọ cái gì thượng tuổi chó má mà nói. Tiêu lão tam tính tình hướng. Vừa nghe Tiêu Cửu Diêm lời này, vỗ cái bàn đứng lên, thủ run run chỉ vào Tiêu Cửu Diêm nói. Tiêu Cửu Diêm, ngươi không phải là cảm thấy chúng ta này đó lão gia này e ngại ngươi. Tưởng đem chúng ta thanh ra công ty, dường như mình nắm trong tay Tiêu gia sao. Nói cái gì đường hoàng trường hợp nói. Tiêu Cửu Diêm mặt mày mát lạnh, hắn lại rút điếu thuốc, mới bắt tay Lý Yên Khấu ở trước mặt khói bụi hang. Tát, hắn mặt không chút thay đổi nhìn cảm xúc kích động lão nhân. Ngoéo một cái thần, đạm thanh hỏi lại, Tiêu gia hiện tại chẳng lẽ không đúng ta ở nắm trong tay? Ta còn cần làm điều thừa. Dừng một chút, hắn lại đạm mạc nói. Cho dù là tam thúc ngươi cho rằng, không nói này đó đường hoàng mà nói. Ta nghĩ muốn đem ngươi nhóm thanh ra Tiêu thị tập đoàn. Không tìm lý do. Các ngươi có năng lực làm khó dễ được ta. Hắn ngữ khí thập phần đạm, cho dù nói sau nhất kiện nhìn ngỗ nghịch trưởng bối chuyện tình. Cũng vân đạm phong khinh giống như đang nói hôm nay thời tiết thật tốt giống nhau. Một bên Lý Đặc Trợ yên lặng nghe, nghĩ rằng Cửu gia ngài nói như vậy. Tiêu lão tam cùng Tiêu lão tứ hai vị làm thúc, còn không tức chết, quả nhiên, Tiêu lão tam nghe xong Tiêu Cửu Diêm lời này. Cả người kịch liệt run run đứng lên. Tiêu Cửu Diêm ni, ngươi, ngươi cánh cứng rắn, thật là hảo đại. Hắn khô quắt ngón tay chỉ vào Tiêu Cửu Diêm. Khí mà nói đều nói bất lợi tác, thật to gan. Tiêu Cửu Diêm nâng dương mắt ra, không có lên tiếng trả lời. Liền ở phía sau, ghế lô môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Một đạo lạnh lùng thanh thúy giọng nữ ở cửa vang lên. Xú lão đầu, ngươi sẽ đối nhà của ta Cửu gia làm cái gì? Canh ba tất, sao sao đát, hết chương.